Ngôn ngữ xê tu tiên. Chương 36, con trỏ chuột 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu, đờ mờ, rơi xuống, xung quanh lặng ngắt như tờ. Lâm Tầm không nhịn được cười ra tiếng. Đờ mờ, nhiều người như vậy. Trên mặt Kỳ Vân lộ ra nụ cười giả tạo. Dưới sân khấu phối hợp phát ra tiếng cười. Tùy cơ ứng biến, che giấu sự xấu hổ giữa vô hình. Lâm Tầm rất muốn vỗ tay cho gã. Kỳ Vân nhìn chằm chằm Lâm Tầm 3 giây. Sau đó ho một tiếng. Làm sạch cuống họng. Gã nói. Tên của bài rap này là. Cất đao treo kiếm. Chấm. Fan hâm mộ phối hợp vỗ tay. Ngược lại Lâm Tầm muốn nghe xem. Người này có thể hát ra cái gì. Vì để thể hiện sự tôn trọng với Kỳ Vân. Thậm chí hắn còn lấy điện thoại ra. Tìm kiếm nghệ danh. Kỳ Vân. Này, kết quả tìm kiếm đã khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Kỳ Vân này lại là một hiện tượng mạng khá nổi tiếng. Người này nổi tiếng nhờ những video trên mạng. Thân phận rất thần bí. Mùa đông một năm trước, gã mặc áo trắng, ngồi ở đạo quan rách nát trong tiết lớn mênh mông. Tay gảy đàn guitar, biểu diễn một bài rap tự sáng tác cầm kiếm phiêu linh. Kể về một kiếm khách lưu lạc chân trời xa xăm. Trong trận tiết lớn này, âm thanh u buồn nhanh chóng nổi tiếng trên mạng. Kỳ Vân cũng theo đó mập thành danh. Sau một khúc thành danh, gã sáng tác hệ liệt kiếm. Như là cái gì mà ám kiếm khó phòng, đao quang kiếm ảnh. Củng cố được một nhóm fan hâm mộ. Lâm Tầm vừa nhìn vừa cười. Nhưng vào lúc này, tiếng nhạc vang lên. Nhịp trống cực kỳ dồn dập. Tiết tấu rất có cảm giác. Kỳ Vân đưa tay gảy dây đàn. Một tiếng đàn rơi xuống, gã ta ngửa người ra sau, hai mắt nhắm lại, Lâm Tầm nhìn gã ta chằm chằm, kiếm, kẻ hèn này tùy tiện cả đời, em, vì em vứt bỏ thì có làm sao, đây là một người si tình, đao, là chân quý nhiều năm của hắn, ngươi, muốn hắn cất đao say cùng ngươi, hóa ra là chuyện của ba người, lại thêm một tiếng đàn rơi xuống. Cảm xúc của Kỳ Vân gần như đạt đến đỉnh điểm. Ta nhìn Thanh Sơn nhiều vũ mị. Sơn, Thanh Sơn thấy ta chẳng sao cả. Lâm Tầm nghi ngờ Kỳ Vân đang muốn khiến hắn chết cười để báo mối thù lấy kiếm ngày đó. Nhưng vào đúng lúc này, nhạc điệu chuyển tiếp đột ngột. Nhịp trống gấp rút như bệnh co giật bỗng dưng biến thành giai điệu cực kỳ chậm chạp. Âm thanh của Kỳ Vân cũng theo đó mà đột nhiên u buồn khàn khàn. Biến thành nhẹ giọng ngâm nga. Một trận mưa rơi xuống giang hồ nghèo túng của chúng ta. Người bùng dù trông thấy trong sương mù là chân trời xa xăm. Lâm Tầm quyết định thu hồi lời trước đó. Thật ra gã ta hát không tệ. Dáng dấp cũng không tệ. Giọng hát lại không khó nghe. Mặc dù không biết rốt cuộc là đang hát cái gì. Nhưng có lẽ có thể lừa gạt được một vài cô bé. Hắn liền nghe tiếp. Đó là một câu chuyện tình yêu tay ba đầy máu cún. Cuối cùng cô nương kia không còn. Mà hai anh chàng này kẻ cất đao. Kẻ treo kiếm. Từ đây phiêu bạt. Bốn biển là nhà. Bài rap của Kỳ Vân dừng lại trong cuộc gặp mặt nhiều năm sau của hai người. Nâng chén cười một tiếng. Fan hâm mộ bắt đầu hét lên. Bắt đầu phất lightstick. Lâm Tầm vỗ tay cho có. Kỳ Vân lại lườm hắn vài lần. Ôm guitar lâng lâng đi xuống. Ban giám khảo bắt đầu chấm điểm. Người xem bắt đầu chấm điểm. Tổng hợp lại tất cả. Cuối cùng Kỳ Vân đạt được 89. Vào lúc này, điện thoại của hắn điên cuồng sáng lên. Tin nhắn đến từ trong nhóm chat. Người một nhà tương thân tương ái. Tên của người này là Ký Nghiên Tông Phi Hồng. Lâm Tầm nhíu mày lại. Một môn phái chưa từng nghe qua. Tên người không biết là ai. Hắn ấn mở. Giao diện tin nhắn lập tức nhảy ra. Ký Nghiên Tông Phi Hồng. Làm sao chỗ nào cũng đều có cậu thế. Ký Nghiên Tông Phi Hồng. Sao cậu lại ở đó? Cả buổi diễn của tôi đều sắp hỏng rồi. Ký Nghiên Tông Phi Hồng. Nhiều fan hâm mộ đang ở đấy đó đờ mờ. Phát sóng trực tiếp cậu hiểu không? Ký Nghiên Tông Phi Hồng. Nhất định cậu phải mua hot search cho tôi. Để tôi được hot, Lâm Tầm tự động loại bỏ mấy từ không văn minh. Cuối cùng chậm rãi gõ chữ trả lời. Một con trỏ chuột vui vẻ. Kỳ Vân, Ký Nghiên Tông Phi Hồng. Đờ mờ, ngay cả ba ba của cậu mà cũng không nhận ra. Một con trỏ chuột vui vẻ. Không phải Kiếm Tu các anh rời nhóm chất tập thể rồi sao? Ký Nghiên Tông Phi Hồng. Còn không cho nằm vùng nữa hả? Ký Nghiên Tông Phi Hồng. Cậu đặt cái tên chó má gì kia? Hôm nay tôi phải đánh cậu thành một cái kim phút bi thương. Một con trỏ chuột vui vẻ. Là con trỏ chuột, không phải kim đồng hồ. Một con trỏ chuột vui vẻ. Im đi, hôm nay tôi không tìm anh gây sự. Đằng sau câu thứ hai xuất hiện một dấu chấm than, nhìn thấy mà giật mình. Đù, hắn còn chưa block Kỳ Vân. Mà Kỳ Vân đã block hắn trước rồi. Lâm Tầm bình thản, tiếp tục xem biểu diễn. Thí sinh thứ hai đeo kính đen, kéo một khúc đàn nhị bi thương. Sau khi kết thúc thì tháo kính râm cúi đầu với khán giả. Đôi mắt sáng ngời. Thí sinh thứ ba mang đến một bài nhảy cho mọi người. Nhưng động tác khiêu vũ của hắn cứ như đang quốc đất vậy. Thí sinh thứ tư không tới. Thí sinh thứ năm cũng là dancer. Hắn có tiêu chuẩn cao hơn thí sinh thứ ba nhiều. Cộng thêm ý tưởng huyền học. Giống đang nhảy cầu mưa vậy. Thí sinh thứ sáu mặc đường trang màu đỏ. Mang đến cho mọi người một bài tấu nói không ai bật cười. Thí sinh thứ bảy vắng mặt. Lúc nhìn thấy thí sinh thứ 20 lập đội nhảy, Lâm Tầm tin chắc bọn họ không phải nghệ sĩ nhảy, mà đang làm hành vi nghệ thuật. Có lẽ đây chính tuyển chọn đi. Dưới sự hỗ trợ của những người này, thế mà Kỳ Vân lại như hạc giữa bầy gà. Một mình một vẻ, lúc đầu Lâm Tầm còn lo lắng. Tiêu Tiêu bị sinh hoạt bức bách, lại là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Không được huấn luyện chuyên nghiệp đã đến tham gia chương trình này. Chỉ sợ sẽ thất bại thảm hại. Bây giờ hắn hoàn toàn không sầu lo nữa. Hắn chơi điện thoại hơn 2 giờ. Rốt cuộc đã đợi được đến thí sinh 56 Thịnh Tiêu Tiêu. Trong bóng tối, một chùm ánh đèn sáng lên. Tiêu Tiêu mặc váy đen xuất hiện ở chính giữa sân khấu. Lâm Tầm nhíu mày. Dưới ánh đèn sân khấu, mặt của cô bé trắng thái quá. Môi lại đỏ thái quá. Tay trái vẫn cầm cái túi sách nhỏ màu đen kia. Ánh mắt của cô bé rất đờ đẫn. Đêm hôm đó, cô bị cha mình dồn vào góc tường đấm đá. Cũng có ánh mắt thẫn thờ này. Khúc nhạc dạo du dương vang lên. Hình như là một bài đồng dao nổi tiếng. Tiêu Tiêu rũ mắt, ngâm nga theo âm nhạc. Cô bé vừa cất giọng, Lâm Tầm liền giật mình. Đầu óc có chút trắng váng. Là một loại âm sắc rất kỳ quái. Khàn khàn lại trong trẻo, từng chữ cũng rất mờ mịt. Lâm Tầm có thể nghe rõ ca từ của Kỳ Vân, nhưng lại chỉ có thể nghe ra bầu trời đen nhánh, hoa hồng khô héo. Trong lời hát của Tiêu Tiêu, cảm giác choáng váng càng ngày càng mạnh. Lâm Tầm day chán, sau đó chạm vào cánh tay người bên cạnh. Người bên cạnh không có phản ứng. Lâm Tầm vỗ vai của anh ta. Chấm, anh bạn. Anh bạn vẫn không nhúc nhích tí nào. Còi báo động trong lòng Lâm Tầm vang lên. Một giây sau, hắn cầm lấy bàn phím, nhìn về phía Tiêu Tiêu trên sân khấu. Nhưng vào lúc này, hắn trông thấy năm ngón tay mảnh khảnh tái nhợt của Tiêu Tiêu bỗng nhiên kéo cái túi sách màu đen kia ra. Ngay sau đó, trên người cô bé xuất hiện vô số mã nguồn phức tạp. Mà Lâm Tầm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên người mỗi người bên cạnh đều hiện ra mã nguồn virus hắn quen thuộc. Ma chủng, mỗi người đều bị ma chủng xâm lấn trong chớp mắt này. Hắn gõ mở đèn bàn phím, phi người lên trên sân khấu. Một giây sau, đèn sân khấu tắt, toàn bộ hội trường tăm tối yên tĩnh. Mắt Lâm Tầm tối sầm lại, Lạc tự động bật đèn điện thoại. Hắn trông thấy trên sân khấu lúc này không có một ai. Mà dưới sân khấu, người người nhốn nháo, người bị ma chủng xâm lấn đang thi nhau nhào lên chỗ hắn. Hắn hít thở sâu một hơi, bỗng nhiên nhảy lên, đến phương hướng hậu trường trong trí nhớ. Phía hậu trường xuất hiện một người cầm gậy huỳnh quang. Không, cầm kiếm, sau đó dùng kiếm chiếu sáng. Là Kỳ Vân, Ngôn Tình Sắc, Lâm Toán. Kỳ Vân lớn tiếng kêu lên, cậu đang làm cái gì đó? Lâm Tầm, không phải tôi. Tiếng của hắn bị cắt đứt, nghiêng người tránh một bàn tay đánh tới, dùng bàn phím đánh sang một bên. Lâm Tầm,